Chương 1727, Nguyệt ứng bái ta. Thân ở Khương Vân mục quang nhìn chăm chú phía dưới, nghe được Khương Vân kia bình tĩnh nhưng lại như là như sấm sét thẳng vào chính mình tâm linh thanh âm, sở hữu Nguyệt Linh tộc nhân, rốt cuộc hiểu rõ tam tổ cảm thụ mãi cho tới bây giờ, mặc kệ là Nguyệt Tôn, vẫn là kia ba vị lão tổ, bọn hắn từ đầu đến cuối cho rằng Khương Vân theo vực ngoại chiến trường mang về, chỉ là mặt khác một đoàn thánh hỏa. Nhưng trên thực tế, Khương Vân mang về chính là không phải thánh hỏa, mà là Nguyệt Linh chi hỏa nguyên lực, là thánh hỏa khởi nguyên Nguyệt Linh nhất tộc, mặc dù cũng không phải là theo thánh hỏa bên trong sinh ra, nhưng là theo thánh hỏa bên trong lấy được lực lượng. Mà thánh hỏa lại là theo khởi nguyên bên trong sinh ra. Bởi vậy, đã đem cái này khởi nguyên thôn phệ, cùng mình mệnh hỏa dung hợp lại cùng nhau Khương Vân, trong mắt bọn họ, tại trong lòng của bọn hắn, đã không còn là Khương Vân, mà là một đoàn Nguyệt Linh chi hỏa, một đoàn xa so với bọn hắn trước đó cung phụng tín ngưỡng đoan nở kia Nguyệt Linh chi hỏa muốn càng thêm tràn đầy, càng thêm cực nóng thánh hỏa. Khương Vân chỗ thả ra mỗi lần một đạo Nguyệt Linh chi hỏa, đối với bọn hắn tới nói, liền là thánh hỏa sở hữu Nguyệt Linh tộc nhân, tất cả đều tắm rửa tại thánh hỏa phát ra ánh sáng cùng nhiệt bên trong, để bọn hắn như là trở thành thánh hỏa bên trong một tia hỏa diễm, để bọn hắn căn bản là không có cách tái sinh bất kỳ ý phản kháng, để bọn hắn cam tâm tình nguyện muốn đi cùng bái, đi thần phục với thánh hỏa, cũng chính là thần phục với Khương Vân. Đây chính là tam tổ trước đó vì cái gì đột nhiên từ bỏ chống lại Khương Vân nguyên nhân. Toàn bộ Nguyệt Linh tộc đối với thánh hỏa tôn sùng cùng tín ngưỡng cũng không phải một sớm một chiều xuất hiện, mà là trải qua vạn vạn năm tuế nguyệt. Loại này tôn sùng đã xâm nhập đến linh hồn của bọn hắn cùng trong máu, đồng thời hội sẽ theo bọn hắn nhất tộc sinh sôi mà kéo dài không ngừng đời đời truyền thừa tiếp, cho đến bọn hắn nhất tộc triệt để diệt vong. Dù là bao quát ba vị lao tổ ở bên trong, bọn hắn có thể không đem Nguyệt Linh chi yêu để vào mắt, nhưng lại không dám, QNZ không có khả năng đi dập tắt thánh hỏa. Cũng chính bởi vì tôn sùng, ba vị lao tổ thực lực cùng tu vi mặc dù viễn vượt xa quá Khương Vân, nhưng là đối mặt đã hóa thân thành thánh hỏa chi nguyên Khương Vân, bọn hắn nhưng cũng không cách nào dâng lên ý phản kháng. Nói ngắn gọn, đây là một loại sinh mệnh hình thức áp chế trong mắt bọn họ, Khương Vân sinh mệnh hình thức còn cao hơn bọn họ cấp, sở dĩ bọn hắn vô pháp, cũng không dám đi phản kháng Khương Vân. Ba phen MIBN công kích tại ta, các ngươi Nguyệt Linh nhất tộc, Pha Y chẳng biết tội. Lúc này, Khương Vân kia thanh âm bình tĩnh vang lên lần nữa, truyền khắp toàn bộ Nguyệt Linh tộc thế giới. Rốt cục, xa như vậy viện đứng thẳng mấy vạn tên Nguyệt Linh tộc nhân, bắt đầu trước sau quỳ xuống trước hư không bên trong, quỳ xuống trước Khương Vân trước mặt. Đến cuối cùng, thậm chí phía dưới mặt đất, kia chưa từng lộ diện hai vị lão tổ, QNZ đồng dạng không thể không quỳ gối quỳ xuống. Chỉ có Nguyệt Tôn Vợ ơ y ma không có quỳ xuống, mặc dù thân thể của hắn QNZ tại run nhẹ nhẹ, tựa hồ là muốn cùng dạng quỳ xuống, nhưng là, cái kia nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt lại là có kịch liệt dãy rủa chi ý, đến mức cuối cùng, hắn vẫn là đứng nghiêm nhìn chăm chú lên Khương Vân. Nhìn xem Nguyệt Tôn, sở hữu Nguyệt Linh tộc nhân, thậm chí tính cả ba vị lao tổ trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Nguyệt Tôn lại có thể chống đỡ được nội tâm loại kia thần phục xúc động. Chỉ là bọn hắn không biết Nguyệt Tôn đến cùng là như thế nào làm được. Khương Vân đồng dạng đang nhìn chăm chú Nguyệt Tôn, trong mắt QNZ lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng ngay sau đó, Khương Vân liền hiểu được, thật sâu nhìn Nguyệt Tôn một chút, thu hồi mục quang. Cùng ngay đồng thời, sở hữu quỷ dạp xuống đất Nguyệt Linh tộc nhân, cũng đã chăm miệng một lời mở miệng nói, chúng ta, biết tội chỉ có Nguyệt Tôn, vẫn như cũ duy trì trầm mặc giống như giờ này khắc này, có người ngoài có thể thấy cảnh này, tuyệt đối sẽ khiếp sợ không gì sánh nổi. Đường đường diệt vực bên trong Nguyệt Linh nhất tộc. Vợ ơ y ma hướng về một tên đến từ đạo vực tu sĩ không đúng, túi đầu xương thần Khương Vân cũng không có để ý tới Nguyệt Tôn, QNZ không tiếp tục đi xem tất cả Nguyệt Linh tộc nhân, mà là ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời, kia đã nở rộ như bốn cánh chi hoa hỏa diễm, đông nhiên chỉ một ngón tay. Nương theo lấy Khương Vân đầu ngón tay chỗ bắn ra Nguyệt Linh chi hỏa tràn vào, kia nở rộ bốn cánh đóa hoa thình lình kịch liệt thu nạp, một lần nữa khép lại nội liễm. Trước mắt chi gian, chẳng những khôi phục thành trăng sáng hình dạng, mà lại phát ra hỏa diễm cũng đều là biến mất không còn tăm tích. Bất quá, lại là đồng dạng có từng khỏa hỏa tinh, từ trong đó như là mưa xuân, phiêu tán mà ra, hướng về phía dưới tòa này đã chỉ còn lại gần nửa đoạn dãy núi, tràn ngập mà đến, cho đến một lần nữa tạo thành một cái vòng bảo hộ. Cái này vòng bảo hộ xa so với trước đó muốn càng kiên cố hơn, uy lực càng lớn, mà ngay sau đó, Khương Vân Mục Quang vừa nhìn về phía dưới chân dãy núi kia, thản nhiên nói, nhà của các ngươi đã không còn, cũng nên trùng kiến một cái. Bất quá, tòa gia nở Zenu Ina y ban đầu hình dạng, ta không thi cờ hở kia không biết đại nhân, thích gì dạng hình dạng. Đáp lại Khương Vân, là tới từ sâu trong lòng đất hai vị kia lao tổ. Khương Vân nhìn lướt qua thiên thượng trăng sáng, thản nhiên nói, này Nguyệt, ứng bái ta. Vâng, theo hai vị lao tổ đáp ứng một tiếng đồng thời, sâu trong lòng đất đã truyền đến kịch liệt tiếng oanh minh. liền thấy tòa này chỉ còn lại gần nửa đoạn dãy núi, tại cái này tiếng oanh minh bên trong, thình lình bắt đầu không ngừng kéo lên. Vẹn vẹn trước mắt chi gian, dãy núi liền đã vượt qua ban đầu độ cao, đồng thời vẫn còn tiếp tục kéo lên, cho đến vượt qua không trung đoan ở kia trăng sáng. Bây giờ Khương Vân đứng thẳng vị trí, cũng theo đó biến thành dãy núi đỉnh núi. Ngay sau đó, hai đoàn cao tới vạn trượng nguyệt linh chi hỏa theo sâu trong lòng đất mãnh liệt mà ra, đem trọn ngọn núi mạch bao vây lại, cháy hừng hực hỏa diễm, đem dãy núi đốt hỏa tan ra, như là tại tân trang dãy núi hình dạng. Khương Vân đứng tại trong ngọn lửa, bình tĩnh nhìn chăm chú lên bốn phía thiêu đốt hỏa diễm, cho đến một lát trôi qua về sau, hỏa diễm mới một lần nữa lui về đại địa chỗ sâu. Mà lúc này giờ phút này, tòa này nguyệt linh tộc dãy núi chẳng những lại xuất hiện, mà lại so với trước kia muốn càng thêm cao lớn nguy nga. Trọng yếu nhất, lúc trước tòa giàn nờ Zenu Ina Y hình dạng là một cái nữ tử bái nguyệt chi thế, bây giờ lại là biến thành một cái chắp tay mà đứng nam tử hình tượng. Tại nam tử vai vị trí kia luân minh nguyệt, từ xa nhìn lại, liền như là trăng sáng tại bái vị này nam tử đồng dạng. Mặc dù nam tử tướng mạo mơ hồ, nhưng là sở hữu nguyệt linh tộc nhân lại như cũ có thể cảm giác được, cái này, liền là Khương Vân từ đó, điều này cũng làm cho bọn hắn đối với Khương Vân sùng kính chi ý càng sâu, lần nữa cúi đầu. Thậm chí cũng không dám đi xem tòa này hoàn toàn mới quê hương. Khương Vân mặc dù sắc mặt bình tĩnh, nhưng là trong lòng cũng có một tia chấn kinh. Vẹn vẹn khoảnh khắc chi gian, hai tên lão tổ liền đã một lần nữa hoàn thành quê hương của bọn họ tu kiến, theo phương diện Na Y tới nói, QNZ đủ thấy bọn họ thực lực chi cường. Nếu như mình không phải là bởi vì thu được Nguyệt Linh nguyên lực, đối với bọn hắn có một loại sinh mệnh hình thức bên trên áp chế, vậy mình hôm nay cho dù có thể thức tỉnh một tia tịch diệt nguyên lực, QNZ vẫn như cũ rất khó còn sống rời đi cái này Nguyệt Linh tộc. Đúng lúc này, chợt nghe phanh một tiếng bạo hưởng truyền đến. Đoan ở kia từ đầu đến cuối lơ lửng giữa không trung, khốn trụ Nguyệt Linh tộc tộc lao hát vụ, tính cả màu đen thái dương tất cả đều ầm vang nổ tung, từ trong đó lộ ra hai bóng người. Một cái là tộc lão, một cái khác thì là hồn độn đạo thân. Tộc lão sắc mặt dữ tợn, trên mặt vẻ đắc ý nhìn chăm chú lên hồn độn đạo thân nói, chỉ là huyễn thuật, còn muốn vây khốn ta hồn độn đạo thân sắc mặt trắng bệch. Khỏe miệng cha y ma u, thân hình càng là lung la lung lay, mắt nhắm lại, ngửa về sau một cái, trực tiếp hôn mê đi qua đồng thời, cũng là hướng về phía dưới mặt đất ngã xuống mà đi. Một màn này, tại bất luận cái gì người xem ra, đều là hồn độn đạo thân đem hết toàn lực, đem Nguyệt Linh tộc tộc lao cho khô nở cho tới bây giờ. Mà giờ khắc này hắn cũng là sức cùng lực kiệt, bản thân bị trọng thương, không còn có chút nào lực lượng. Nhìn xem hướng về phía dưới mặt đất rơi xuống mà đi hồn độn đạo thân, Khương Vân trong mắt lóe lên một đạo quan mang. Cũng không có để ý tới hồn độn đạo thân, mà là đưa tay hướng phía tộc lao chỉ một cái nói, tới.